Vũ Thần Chúa Tể, chương 3989, Bạch Nhãn Lang. Góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Tần Trần chấn động tỉ mỉ ngưng thần nhìn lại, ngôi sao màu đen trên, dường như có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, nhưng mà đối phương quanh thân xoay quanh hỗn độn khí tức để cho Tần Trần không phân biệt được bộ dáng. Chốc lát cuồn cuộn hắc sắc khí tức dũng động, đem một đạo nhân ảnh che đậy, chờ Tần Trần nhìn lại đi qua thời điểm, bóng người kia dường như trong nháy mắt biến mất. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ngươi thấy sao? Tần Trần khó có thể tin, này hắc ám ngôi sao trên tại sao có thể có người? Cần biết hiện nay liền Nguyên Hồn Địa Tôn mấy người cũng bất quá tại 7-8 ngàn dặm địa phương, khoảng cách tiến vào hắc ám ngôi sao còn có 2-3 ngàn dặm khoảng cách mà không cách nào tới gần, tại sao có thể có người trước ở Nguyên Hồn Địa Tôn trước mặt bọn họ? Này hắc ám ngôi sao trên có một nữ nhân, Hồng Hoang Tổ Long nói. Nữ nhân, Tần Trần chấn động trong lòng, bởi vì lúc trước thân ảnh kia, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc còn tưởng rằng là mình nhìn sai. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối ngươi cũng chứng kiến, Tần Trần trong lòng nghiêm nghị, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối đều nói như vậy, dễ nhận thấy không có khả năng phạm sai lầm thế nhưng, thân ảnh quen thuộc làm sao sẽ xuất hiện tại hắc ám ngôi sao trên. Tần Trần ngưng thần nhìn lại, nhưng mà viên kia hắc ám ngôi sao ở trên hắc sắc kiêu ngạo dũng động, một đạo thân ảnh như là triệt để biến mất một dạng, cũng nữa bắt không tới. Càng làm cho Tần Trần nghi hoặc là Nguyên Hồn Địa Tôn bọn họ cũng không thấy sao. Tần Trần hồ nghi nhìn về phía trước Nguyên Hồn Địa Tôn bọn họ chỗ, nhưng mà Nguyên Hồn Địa Tôn bọn họ cũng không có bất kỳ rối loạn, phảng phất căn bản chưa từng nhìn thấy hắc ám ngôi sao trên thân ảnh một dạng, lộ ra cực yên lặng. Điều này hiển nhiên tuyệt không bình thường. Nếu như Vạn Vẫn Địa Tôn bọn họ nhìn thấy có người ở trước mặt bọn họ tiến vào hắc ám ngôi sao trong, sao lại là loại biểu hiện này? Hẳn rất là nôn nóng, nhưng hôm nay, bọn họ cũng rất là yên lặng, giống như cái gì cũng không thấy đồng dạng. Chẳng lẽ mình và Hồng Hoang Tổ Long tiền bối nhìn lầm? Tần Trần, ngươi vừa rồi thế nhưng đem ta cho hại chết. Lúc này, Ma Lệ mang theo Xích Viêm Ma Quân đi tới Tần Trần chỗ, vừa đến, liền không vừa lòng nói. Ta dường như không có làm cái gì chứ? Tần Trần trong lòng hơi động cười nói, ngươi còn chưa làm cái gì, nếu như không phải một mình ngươi chạy ta làm sao sẽ bị Cốt U Hoàng để mắt tới, làm hại ta ngay cả bài đều bạo lộ ra, ngươi là không thấy được trước Nguyên Hồn Địa Tôn xem ta ánh mắt ta sợ là đã bị hắn để mắt tới. Ma Lệ không lời nói, trước đại trận kia là ngươi bài, ta xem chưa chắc đi. Tần Trần cười, ngươi, Ma Lệ không nói gì, hắn biết cùng với Tần Trần quả nhiên không có sự tình tốt, bất quá hắn cũng không có lại nói cái gì, dù sao ngay từ đầu là Tần Trần thay hắn ngăn cản Cốt U Hoàng. Đúng, trước ngươi ở đó hắc ám ngôi sao nhìn lên đến có một nữ nhân sao? Lúc này, Ma Lệ ánh mắt nghi hoặc nói, ngươi cũng chứng kiến, Tần Trần híp mắt nếu như ngay cả Ma Lệ cũng chứng kiến, vậy hiển nhiên tuyệt không phải là ảo giác. Là La Hầu Ma Tổ nói cho ngươi biết, ngươi là làm sao biết? Trong sát na, Ma Lệ kinh hãi nhìn Tần Trần, mà trong thân thể hắn, La Hầu Ma Tổ cũng là trừng lớn hai mắt. Kháo tiểu tử này là làm sao biết ta? Góc truyện audio.com. Cần biết trước La Hầu Ma Tổ tuy là cùng Tần Trần từng có giao phong, nhưng chẳng bao giờ bại lộ ra tên mình, nhưng bây giờ Tần Trần dĩ nhiên trong nháy mắt lại nói ra La Hầu Ma Tổ tên, điều này làm cho Ma Lệ cùng La Hầu Ma Tổ làm sao không khiếp sợ. La Hầu Ma Tổ chính là thời đại viễn cổ hỗn độn thần ma, dựa theo đạo lý Tần Trần hẳn là chưa từng nghe nói qua. Trên người này tuyệt đối có bí mật gì? Tại Tần Trần phía trước La Hầu Ma Tổ trong nháy mắt có một loại cả người bị nhìn xuyên trần như nhộng cảm giác. Ha ha, ta làm sao biết ngươi thì không cần biết La Hầu Ma Tổ còn nói cái gì? Tần Trần híp mắt nói, hừ tiểu tử, ngươi là làm sao biết thân phận ta? Chấm, lúc này, La Hầu Ma Tổ thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt vang vọng tại Tần Trần đầu. Cái này còn không phải đơn giản, Tần Trần mỉm cười, trước ngươi thi triển Bách Ma Thần Trận chính là viễn cổ hỗn độn thần ma La Hầu Ma Tổ thành danh đại trận ngu ngốc đều có thể đoán được đi. Thật sao, La Hầu Ma Tổ hồ nghi nói, này đi qua nhiều như vậy kỳ nguyên, bản thân thành danh đại trận tại đây trong vũ trụ còn có như vậy uy danh hiển hách. Để cho đối phương liếc mắt liền nhìn ra thân phận mình. La Hầu Ma Tổ đại nhân, ngươi chớ để cho hắn cho lừa gạt. Ma Lệ vội vàng nói. Này Ma Lệ thì ngươi sai rồi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở đây vạn tượng thần tàng có thể được nhiều như vậy chỗ tốt, sợ đều là bởi vì La Hầu Ma Tổ tiền bối giúp đỡ đi. La Hầu Ma Tổ tiền bối uy danh vang vọng vũ trụ, đừng nói là ta coi như là trong vũ trụ bất kỳ một cái nào 3 tuổi tiểu nhi chỉ cần thấy được này Bách Ma Thần Trận, sợ đều có thể nhận ra La Hầu Ma Tổ tiền bối. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói La Hầu Ma Tổ tiền bối tại trong vũ trụ bừa bãi vô danh. Này có thể không được a, Tần Trần lắc đầu thở dài, như là liếc mắt lang giống như nhìn Ma Lệ. một bên hưởng thụ La Hầu Ma Tổ tiền bối chỗ tốt, một bên lại như vậy bôi nhọ La Hầu Ma Tổ, ai, Bạch Nhãn Lang a, ngươi. Ma Lệ thật là đều nhanh muốn thổ huyết, ngươi đặc biệt mới Bạch Nhãn Lang đây, nói mò đều có thể nói như vậy đạo lý rõ ràng, ảnh đế a, ha ha ha, lời này ta thích nghe, bản ma tổ nhớ năm đó, đó cũng là hỗn độn thần ma trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mặc dù đi qua rất nhiều kỷ nguyên, nhưng trong vũ trụ này truyền tụng bản ma tổ uy danh cũng tịnh không phải không có chút nào khả năng. Tiểu Lệ a, chính ngươi cô lậu quả văn, không có nghĩa là vị tiểu huynh đệ này cũng không biết nha, ta xem ngươi a, sau này còn phải nhiều hướng vị tiểu huynh đệ này học tập một chút. La Hầu Ma Tổ nghe cũng là dương dương đắc ý, lòng tự tin nhộn nhịp, lòng hư vinh được đến trước đó chưa từng có thỏa mãn. Ma Lệ ở một bên đã một câu nói cũng không muốn nói, này La Hầu Ma Tổ cũng quá có thể lừa dối chứ. 3 tuổi tiểu nhi sao? Đúng, La Hầu Ma Tổ tiền bối, trước ngươi có chứng kiến này hắc ám ngôi sao phía trên có đồ vật gì đó sao? Tiền bối thời đại viễn cổ tất nhiên là thường thường qua lại hỗn độn tinh hà ở đây hạch tâm chi địa, đối với nơi này nhất định có rất sâu hiểu rõ chứ. Sợ là khác hỗn độn thần ma thái sơ sinh linh cũng chưa chắc có tiền bối hiểu rõ rõ ràng như vậy. Tần Trần đột nhiên mắt sáng lên, cười hỏi. Ha ha, chân long tộc tiểu tử, ngươi thật đúng là hỏi đúng người. La Hầu Ma Tổ cười ha ha một tiếng, càng xem Tần Trần càng cảm thấy thuận mắt. Gocchuyenaudio.com. Nếu như là một người bình thường như vậy khen bản thân, La Hầu Ma Tổ sợ là căn bản sẽ không lưu ý, nhưng trước Tần Trần đã biểu hiện ra ngoài bản thân cường đại cùng đặc thù, lại thêm Tần Trần trước còn đối La Hầu Ma Tổ trách mắng xem thường đây, hiện tại thái độ cư nhiên biến phải cung kính như thế, ngay lập tức sẽ để cho La Hầu Ma Tổ phiêu phiêu nhiên. Luận đối này hắc ám ngôi sao hiểu rõ, sợ là không ai nhiều hơn ta bao nhiêu, này hắc ám ngôi sao nhìn như là một ngôi sao, thực ra là một mảnh hỗn độn thế giới, toàn bộ thế giới lúc nào cũng đều ở đây liên tục biến ảo trong, bởi vậy, nếu như ngươi ở đây hắc ám ngôi sao nhìn lên đến bất kỳ vật gì, cũng chưa chắc thật tại đây hắc ám ngôi sao trên, có khả năng ở vào này hắc ám ngôi sao bên trong. Khách chương.